Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Giăng mắt không rời khỏi sân tràng. Chàng chỉ cần thấy lão ca ca gặp nguy sẽ lập tức lao vào ngay. Thiên thủ thần thâu thân ảnh nhanh nhẹn, phải né trái tránh phải. Thân hình bị bao phủ bởi một làn chưởng ảnh bàn không thập đã. Chiêu thức liên hoàn, lấy 10 chiêu làm hạn định. Đối phương thân hình trên không bắt buộc sau khi triển xong phải rơi xuống đất. Thiên thủ thần thâu dựa vào khinh công siêu tuyệt, một mặt né tránh nhưng đối phương thủy chung vẫn không rời đỉnh đầu của lão, tiếp tục bám sát tấn công tới tấp. Tư Đồ Văn đứng bên ngoài quan sát, một mặt thầm kinh ngạc, một mặt cũng suy nghĩ cách giải phá. Tuy nhiên với công lực vượt trội của chàng, nếu như chiến đấu hết mình thì đối thủ cũng khó lòng làm gì được. Trong nháy mắt, bàn không thập đã của lão quái bà đã thi triển xong. Lão bà hét vang một tiếng, tung người rơi nhẹ xuống đất. Mặt của bà ta trông vô cùng khó coi đến cực điểm. Quét nhìn thiên thủ thần thâu, tên ăn trộm, bàn không thập đã của ta chưa ai có thể né qua chiêu thứ 8. Ngươi là người đầu tiên đó. Thiên thủ thần thâu dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, khôi phục lại nụ cười toe toét. Cái đầu của lão lắc mạnh và nói, thôi miễn, thôi miễn. Ta thiên thủ thần thâu chương không diệu, bị ngươi khiến cho không còn sức để đánh trả cũng là lần đầu tiên đó. Bất lão thư sinh sớm đã không còn kiên nhẫn để đợi nữa. Lúc này gặp song phương đã dừng tay. Thân thủ nhoáng một cái đã tiến tới 3 bước, giọng gai gắt, hướng Tư Đồ Văn lên tiếng nói. Hoài nhi, chẳng lẽ ngươi muốn lão phu tự mình ra tay? Tư Đồ Văn thấy đối phương lên giọng bức bách, không khỏi lửa giận chợt dâng lên, cao giọng nói. Lão muốn ra tay thì cứ việc ra tay, tại hạ dốc hết sức để bồi tiếp thôi. Bất lão thư sinh sắc mặt lại biến đổi. Lão đổi đề tài nói. Hòa nhi, như người nếu có thể giao ra quyền thiên bảo lục, rồi tự mình chặt đứt lấy một cánh tay, chuyện người giết đồ đệ của ta coi như là xóa bỏ. Thế nào hả? Tư Đồ Văn nghe qua đã muốn nổi giận, xung thiên chàng cười lạnh và nói. Thật uổng cho một bậc tiền bối võ lâm như ngươi, sao lại có thể nói ra những lời giọng điệu tham lam hèn hạ đến như thế được. Ngươi không sợ võ lâm hậu bối trong thiên hạ cười chê phỉ nhổ vào mặt hay sao hả? Bất lập thư sinh mặt đỏ lửa lên. Ngươi dám giáo huấn lão nhân gia ta? Tư Đồ Văn giọng điệu mang đầy sát cơ. Hòa phúc khó lường, tự mình chọn lấy. Bất lão thư sinh hai mắt chợt hiện sát khí, quát lên một tiếng lớn và nói. Thật cuồng vọng, hậu sanh tiểu bối, người muốn tìm đường chết. Tư Đồ Văn trầm giọng nói. Tiền bối như người bất thông tình lý, chớ trách hậu bối ra tay vô tình. Tiểu hòa nhi, ngươi bằng vào chút ít gió không muốn cùng lão nhân gia ta ra tay ư? Tư Đồ Văn lên tiếng nói. Lão chưa chắc đã thắng đâu. Bất lão thư sinh, ngày xưa bà trưởng của lão nhân gia đã hạ thủ, nếu như không lưu tình thì ngươi đã sớm. Tư Đồ Văn bị lão nhắc lại chuyện đánh bà trưởng làm cho chàng trọng thương suýt nữa bỏ mạng, ở trong lòng lửa giận bừng bừng, gấp giọng nói, hai món nợ hôm nay sẽ thanh toán tại đây, thế nào hả? Trong tràng giờ đây bầu không khí căng thẳng đến cực độ, thiên thủ thần thâu trong lòng lo lắng không yên. Lão lo lắng đến khi tiểu huynh đệ Tư Đồ Văn không chống đỡ nổi, hắn sao có thể không nhúng tay vào. Một mình lão bà tử với tuyệt kỹ bàn không thập đã, lão đã ứng phó khó khăn lắm rồi, huống chi. Lão bà tử trên mặt cười âm hiểm, nhìn chăm chú trong tràng. Bà ta tin tưởng bất lão thư sinh dư sức chỉnh đốn cái tên trâu quan tiểu oa nhi Tư Đồ Văn. Chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân coi như là xong ngay. Bất lão thư sinh đến đây đã không thể nhịn được nữa. không ra tay cũng không được rồi. Lão tức giận hừ một tiếng, dẫn 8 phần công lực, sức lực đẩy ra một chưởng. Chưởng phong mang theo đạo lực nặng như núi, khí thế như sóng dỗ triều dân, mãnh liệt cuốn tới. Tư Đồ Văn cũng không dám chút chậm trễ, cũng dẫn lấy 8 phần công lực, chợt đẩy ra một chưởng. Chính chàng cũng không biết rằng chàng từ lúc uống vào cửu vĩ hồ nội đan, sau đó lại đến thung lũng bạch cốt quyết đấu với quần ma. Viên nội đan uống vào bản thân đã được hoàn toàn hấp thụ đầy đủ công lực, lại tăng tiến thêm một tầng. Một chưởng với 8 phần công lực này so với lúc trước quả thật khác biệt rất xa. Bình! Một tiếng vang thật lớn, cát bụi bay lên, kình phong giao chiến thành một cơn xoáy. Bất Lão Thư Sinh bị đẩy lùi ra 3 bước và Tư Đồ Văn thân hình chỉ hơi chút lay động. Bằng vào công lực của Bất Lão Thư Sinh gần 100 năm tu vi, lại bị đối phương đẩy lùi 3 bước. Loại công lực này quả thật là không thể tưởng tượng được. Với lão hắn chỉ là một tiểu hoa nhi, không đến 20 tuổi. Thiên thủ thần thâu không thể tưởng, vị tiểu huynh đệ mấy ngày không gặp, công lực lại tăng tiến ghê gớm đến như vậy. Khối đá nặng trong lòng của lão cũng đã nhẹ nhàng đặt xuống, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Nỗi lo trên gương mặt cũng lập tức biến mất. Lão bà tử thì lại có cái nhìn khác. Bà ta quả thực không còn tin tưởng vào hai mắt của mình nữa. Tư Đồ Văn hào khí ngút trời quát to một tiếng. Tiếp chưởng thứ hai. Song chưởng từ lòng ngực đẩy ra 2 luồng gió xông ra như cuồng phong bão tố, xu thế như bài sơn đảo hải vậy. Bất Lão Thư Sinh nổi giận cắn chặt răng, song chưởng với 10 thành công lực, nhanh như chớp bổ ra nghênh đón về hướng đối thủ. Ầm! Một tiếng vang động, bầu không khí xung quanh như bị 2 luồng kình lực làm cho ngưng động khó thở. Tiếng chấn động vang động trời cao. Lão thần thâu đứng ở bên ngoài như muốn bể cả màn nhĩ, không khỏi biến sắc lùi lại phía sau 2 bước. Tư Đồ Văn thân hình chấn động, lùi lại phía sau 3 bước mới đứng vững lại được, lấy thăng bằng. Bất Lão Thư Sinh thân hình bật luôn ra sau cả trượng, té ngồi trên mặt đất. Trong khóe miệng máu tươi không ngừng rỉ ra, đỏ ói cả lòng ngực. Khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rối bời, trông thê lương như quỷ dữ. Lão bà tử chạy gấp qua, thò tay đỡ lấy Bất Lão Thư Sinh. Bà ta giờ đây ở trong lòng bi phẫn khó chịu hơn là chết. Lăn lộn trên giang hồ mấy mươi năm, nay phải bị bại vào tay một đứa oa nhi, tiểu bối, chưa đến 20 tuổi. Sau này lão còn mặt mũi nào đặt chân trên chốn giang hồ nữa chứ? Thân hình Bất Lão Thư Sinh vừa đứng lên, lão đã dùng tay đẩy lão bà tử ra xa. Khôi phục lại bộ dạng của mình, lão bà tử cũng không khỏi giật mình ngạc nhiên ra mặt. Tư Đồ Văn một chưởng này tuy nói là chấn thương Bất Lão Thư Sinh, nhưng bản thân quyết khí trong người cũng không ngớt dâng lên rạo rực. Thấy đối phương mặt mày thê lương, cặp mắt oán độc, chậm rãi bước tới, chàng nghĩ thầm. Người đã không biết chừng mực, không đợi đến khi phục hồi công lực thì không thể oán trách ta được rồi. Bất Lão Thư Sinh bước chân trầm trọng, mặt đầy sát khí, coi bộ dạng như là lão muốn một mất một còn với Tư Đồ Văn trận này vậy. Bầu không khí trong tràng ngưng động như muốn nghẹt thở. Hai đối thủ đứng cách nhau không tới 1 trượng. Bất Lão Thư Sinh hít một hơi, song chưởng dẫn toàn bộ công lực bình sinh với tu vi suốt đời của lão, đột nhiên đẩy ra. Ngay tức khắc 2 đạo kình phong như cặp sóng thần ồ ạt xô ra, mang theo tiếng nổ ầm ì như sấm động. Tư Đồ Văn mặt biến sắc, song chưởng với 12 thành công lực cũng đột nhiên chém ra, quy thế như thái sơn áp đỉnh. 2 tiếng nổ ầm ầm vang lên như trời long đất lở, núi đồi sụp đổ. Tư Đồ Văn thân hình bắn ngược về phía sau, đôi chân thình lình lùi liền 5 bước, thân hình lão đảo muốn ngã, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bất Lão Thư Sinh thân hình bị chấn bắn văng ra bên ngoài đến 2 trượng, máu miệng không ngừng phun ra xối xả, coi bộ thương tích đã rất trầm trọng. Tư Đồ Văn cao giọng gọi to: Ngày xưa 3 chưởng, hôm nay ta trả lại 3 chưởng. Về chuyện tại hạ giết chết Ngũ Nhạc tán nhân, nếu như muốn trả thù tại hạ sẵn sàng bồi tiếp. Tiếng của chàng vừa mới dứt, chỉ thấy lão bà tử gào lên một tiếng thê lương, thân hình xoay tròn trên không trung mãnh liệt hét lên một tiếng, Tiểu quỷ, ngươi nạp mạng đi. Với tuyệt kỹ võ công bàn không thập đã bà ta đã triển khai, so sánh với vừa rồi thi triển thập phần dũng mãnh hơn nhiều. Hiển nhiên là bà ta đã có chủ tâm dốc sức liều mạng. Tư Đồ Văn thận trọng dưới chân triển khai bộ pháp yên dân phiêu miểu bộ. Chẩn chỉ đồng loạt đón đỡ, chiêu thức liên hoàn bất tuyệt của song phương. Hai đối thủ người qua kẻ lại như long tranh hổ đấu. Chỉ nghe kình phong rít gào, hai bóng người lúc phân lúc hợp, không ai thấy họ ra chiêu như thế nào. Bỗng nhiên hai tiếng kêu đau đớn vang lên. Hai bóng người lúc này chợt phân ra. Lão thái bà mặt như tờ giấy trắng, đầu vai trái máu tươi chảy ròng ròng, đã nhuộm đỏ cả nửa thân người. Trong mắt của bà ta lóe sáng tia oán độc phẫn nộ lẫn ngượng ngùng. Tư Đồ Văn nhìn sơ qua như không có gì, nhưng theo vẻ mặt thống khổ hiển nhiên là cũng đã bị thương. Thì ra lão thái bà dốc sức liều mạng đã đánh trúng vào vai của chàng một chưởng, bà ta cũng bị trúng một chỉ xuyên qua bả vai. Thiên thủ thần thâu lúc này chậm rãi đi đến bên Tư Đồ Văn, choàng vai của chàng kích động nói: "Tiểu huynh đệ, lão ca ca bước chân giang hồ mấy chục năm, hôm nay mới chính thức được mở rộng tầm mắt." Tư Đồ Văn thẹn thùng cười nói: "Lão ca ca sao lại nói ra những lời như vậy? Đạo võ học sâu như biển cả, cho dù có học suốt đời cũng không thể hết được. Ngoài trời còn có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn. Tiểu đệ đâu có thể lấy đó mà tự mãn được." Lão thần thâu nói tiếp: "Tiểu huynh đệ phóng nhãn trong võ lâm hôm nay, cao thủ có được công lực như ngươi đâu có được mấy người. Ngược lại khiêm tốn đáng quý như vậy, lão ca ca bây giờ đối với tiểu huynh đệ ngươi phải nói là tâm phục khẩu phục sát đất đó nha." Bên kia lão thái bà ôm lấy bất lão thư sinh trên tay còn đang hôn mê, từng bước một hướng phía rừng cây lão đảo mà đi. Ai có thể tin nổi, tình thiên bất lão uyên, hai người mấy chục năm dậm chân một cái võ lâm phải biến sắc. Hôm nay hai người lại thất bại thảm hại đến như vậy. Tư Đồ Văn nhìn theo bóng lưng của hai người họ, đến lúc khuất dần, thần sắc của chàng cũng ảm đạm thở dài ra một tiếng. Bỗng nhiên lúc này lại có mấy kỵ sĩ người ngựa từ xa xa chạy tới. Trong nháy mắt họ đã đến trước mặt của chàng. Tất cả đều dừng ngựa lại. Thì ra có ba đại hán cùng một lão nhân, cả ba đều đeo kiếm bên người. Lão nhân này trên trán có một cái bớt xanh, trở mình xuống ngựa hướng về phía thiên thủ thần thâu chắp tay nói: "Trường lão tiền bối, chúng tôi tìm ngươi khắp nơi, không ngờ ngươi lại ở đây. Những người của phân đà đã đến đông đủ, đang chờ đợi lão nhân gia người cùng bàn bạc đại sự." Tư Đồ Văn nghe nói xong, như kẻ lạc vào muôn dặm mù sương. Nhìn qua lão ca ca với bộ dáng bất cần đời, nhìn mặt cũng đoán biết ngay con người của lão như thế nào rồi. Nhưng thật là kỳ quái, lão ca ca như một con ngựa hoang khó có thể cầm cương. Chẳng lẽ lão cũng có tham gia vào bang phái của giang hồ hay sao chứ? Lão nhân trên trán có cái bớt màu xanh nói xong, chuyển mắt sang Tư Đồ Văn nói: "Vị đi chung với lão tiền bối đây là..." Nói tới đây đột nhiên dừng lại, vẻ mặt trong hung ác của hắn đột nhiên trở nên sợ hãi, bật thốt lên tiếng kêu: "Quái thủ thư sinh!" Ba tên đại hán cầm kiếm đứng sau lưng vừa nghe qua danh hiệu quái thủ thư sinh mặt đã biến sắc, bộ dạng cũng hiện ra sự kinh hãi tột độ. Tư Đồ Văn không khỏi khẽ giật mình, chàng đưa mắt nhìn kỹ, bỗng dưng chàng nhớ tới một người không khỏi bật cười nói: "Ta tưởng là ai? Tam nhãn kỳ hưu trong nghi mộng tam hung, thuộc hội cướp giật ở ngoại ô thành Nam Sương, ngươi vẫn còn chưa chết hay sao hả?" Tuy nói như vậy nhưng ở trong lòng chàng lấy làm vô cùng lạ, khi lão ca ca bị mê hoặc hay sao mà tới lui qua lại với đám người tam nhãn kỳ hưu này. Tam nhãn kỳ hưu dữ tợn cười một tiếng rồi phóng nhanh lên ngựa hướng qua ba tên đại hán nói: "Chúng ta đi." Sau đó quay đầu ngựa chạy đi như bay. Thiên thủ thần thâu quay sang Tư Đồ Văn nói: "Tiểu huynh đệ, không thể thả đi một tên nào. Tình hình cụ thể ta sẽ nói rõ cho huynh đệ biết sau." Tư Đồ Văn đúng lúc đang suy nghĩ không muốn tha cho bọn người này, giờ lại nghe thiên thủ thần thâu nói như vậy liền nói ngay: "Được." Nói xong rồi thân ảnh đã bắn ngược lên không trung như một viên pháo thăng thiên phi thân đuổi theo. Tam nhãn kỳ hưu cùng bốn kỵ sĩ mới vừa chạy đi một lúc, chợt thấy trước mắt qua lên. Quái thủ thư sinh đã đứng thẳng người ở trước quan đạo, bên ngoài ba trượng cản đường. Cả bọn người trong lòng ai nấy đều kinh hãi. Lúc này cả bốn tay kỵ sĩ riêng mình đều muốn phi ngựa lao tới. Chợt quái thủ thư sinh đơn chưởng vung lên, một luồng cương phong mãnh liệt tuyệt lưng trước mắt đánh tới. Bốn kỵ sĩ vội vã hồi cương, líu lo dừng lại. Bốn người biết tình cảnh hôm nay tránh không khỏi, trốn cũng không thoát, nên đành phải trở mình xuống ngựa. Xoạt, xoạt, xoạt. Ba đại hán trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Tư Đồ Văn mắt nhìn Kỳ Quan lộ vẻ khinh thường, thoáng như không thấy. Tam Nhãn Kỳ Hưu xoay mình hét lớn một tiếng, lên! Ba tráng hán trường kiếm đồng loạt hướng vào Tư Đồ Văn nhanh như điện đâm tới. Bản thân của Tam Nhãn Kỳ Hưu thừa lúc ba người vừa ra tay dây lấy Tư Đồ Văn, hắn liền nghĩ kế chuồn đi. Tư Đồ Văn sao có thể dùng thà cho hắn chạy đi được. Thân ảnh chỉ loáng một cái đã tránh được ba trường kiếm đâm tới của ba đại hán. Thân hình của chàng nhanh như một con đại bàng phóng vút lên không trung, lao nhanh về phía Tam Nhãn Kỳ Hưu, rồi vung mạnh một chưởng, một tiếng ré thảm khốc vang lên. Tam Nhãn Kỳ Hưu há miệng phun máu tươi, thân hình té phịch một tiếng ngã lăn xuống chết tốt tại tràng. Ba tráng hán một kiếm đông ra, bóng hình của đối phương bỗng dục biến mất. Chợt nghe bên tai Tam Nhãn Kỳ Hưu gào lên thảm thiết, chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy quái thủ thư sinh thân ảnh như quỷ mị đã xuất hiện trước mặt. Loại công phu ghê gớm này bọn chúng chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Tư Đồ Văn trong lòng muốn tìm hiểu rõ minh bạch thật ra là chuyện gì, nhưng lão thần thâu ca ca bảo hắn là bọn trộm cướp này không thể để cho một tên nào sống sót, thì chắc chắn rằng lão ca ca tự nhiên có đạo lý riêng của hắn. Tâm niệm đã nghĩ như vậy, chưởng chỉ cùng lúc dương ra. Ba tiếng kêu thảm vang lên, thân hình của chàng không quay nhìn lại, nhanh chóng phi thân trở về chỗ cũ lúc này. Lão ca ca đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bốn tên đó chính là Thiên Độc Môn thuộc hạ của Dân Lĩnh Phân Đàn đó. Tư Đồ Văn vừa nghe đến Thiên Độc Môn ba chữ, sát cơ đã ẩn hiện trên gương mặt. Dân Lĩnh Phân Đàn ở nơi nào? Cách đây 10 dặm tại chân núi Dân Lĩnh Sơn, tức là Vô Ưu Bảo. Vô Ưu Bảo sao? Không sai. Vô Ưu Bảo chính là Dân Lĩnh Phân Đàn, cũng là một trong Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc. Không sai. Tên Phân Đàn chủ chính là Vô Ưu Bảo chủ Đông Phương Minh. Đúng vậy. Lão ca ca làm sao mà cùng bọn chúng? Tiểu huynh đệ, vì nữ oa nhi đó mà lão ca ca ta phải đáp ứng nhận chức hộ pháp cho Dân Lĩnh Phân Đàn đó. Nữ oa nhi là ai vậy? Thì là con nhỏ Đông Dương Huệ Lan, cháu gái của Vô Cực lão nhân, là vị hôn thê của người đó. Tư Đồ Văn thân hình kích động, bắt lấy cổ tay của Thiên Thủ Thần Thâu gấp giọng nói, Công Dương Huệ Lan cô nương nàng rơi vào tay của bọn Vô Ưu Bảo. Không sai. Lão ca ca chúng ta đi. Tư Đồ Văn nghe Thiên Thủ Thần Thâu nói ra vị hôn thê của chàng Công Dương Huệ Lan đang rơi vào tay của bọn Dân Lĩnh Phân Đàn Thiên Độc Môn tại Vô Ưu Bảo, chàng không khỏi nóng ruột muốn đi ngay đến đó. Đồng thời chàng cũng nhớ chuyện cũ, Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc đã từng truyền ra lục sắc kỳ lệnh truy đuổi giết chàng. Thù cũ nợ mới, không khỏi khích động tâm can Tư Đồ Văn. Y gấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Thiên Thủ Thần Thâu hì hì cười kéo tay chàng lại và nói, Tiểu huynh đệ, đợi một chút, đừng có sốt ruột. Ta lời còn chưa nói hết kia mà. Vậy thì xin nói mau đi. Tiểu huynh đệ, bộ ngươi định đường đường chính chính đi đến đó hay sao? Tư Đồ Văn khí khái nói, đại trượng phu làm việc quang minh lỗi lạc, không thẹn với lòng, thì sợ gì mà không đường đường chính chính đến đó. Hơn nữa những tên tiểu nhân kia, đệ không để chúng trong mắt. Lão Thần Thâu gật đầu và nói, ngươi nói không sai. Nhưng nếu như đối phương đến lúc cấp bách, sẽ ra tay giết chết con bé Ngọc Lan, lúc đó ngươi làm sao đây? Cho dù ngươi có giết hết sạch bọn nó, con bé cũng đâu có thể sống lại được hết. Tư Đồ Văn không khỏi ngẹn lời. Ngươi thì đang nằm trong tay của đối phương, hành động mà không tính toán cân nhắc, Nếu như không may có chuyện xảy ra, chàng sẽ ôm hận cả đời. Tư Đồ Văn lúc này lên tiếng nói: Lão ca ca có diệu kế gì không? Lão Thần Thâu từ tốn nói: Thiên Độc Môn bắt con bé Ngọc Lan mục đích chẳng qua là sẽ an bài một độc kế để dẫn dụ người mắc bẫy. Trước mắt bởi vì Thiên Độc Tôn Giả cùng U Minh Phu Nhân trên đường đi đến Thiên Nam Quyền Âm Cốc để tranh ngôi giáo chủ U Minh Giáo, vì vậy mới đem con bé Ngọc Lan tạm thời gửi lại Vân Lĩnh Phân Đàn. Đây là cơ hội trời ban. Lão ca ca làm sao biết được rõ ràng như vậy? Còn có... Thiên Thủ Thần Thâu giơ tay ngăn chàng lại rồi tiếp lời: Ngươi đã thấy bốn tên hồi nãy tìm ta quay về bảo cùng bàn đại kế, có đúng không? Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi vô cùng bội phục lão ca ca cơ trí. Chàng liên tục gật đầu đồng ý nhận xét của lão, rồi lên tiếng hỏi: Ca ca làm sao mà quen biết được bọn người Thiên Độc Môn vậy? Thiên Thủ Thần Thâu thần bí cười nói: Hôm qua dọc đường gặp người của Vô Ưu Bảo treo đèn kết hoa, có không ít nhân vật giang hồ đến tham dự. Ta nhìn qua là biết ngay có chuyện quan trọng, chợt nhớ ra Vô Ưu Bảo và Thiên Độc Môn Phân Đàn sao không vào tìm tòi thử xem có giúp gì được cho tiểu huynh đệ ngươi hay không. Nào ngờ bọn chúng lại có ý nghĩ hảo quyền, muốn mời ta đảm nhiệm chức vụ hộ pháp phân đàn. Lão ca ca vì vậy mà liền đáp ứng bọn chúng: đương nhiên, có rượu có thịt, sao lại không làm chứ? Lão Thần Thâu còn nói: Tiểu huynh đệ, ngươi có biết một câu tục ngữ hay không? Tục ngữ gì vậy? Ăn cắp quen tay đó. Tư Đồ Văn không khỏi phì cười ra tiếng. Thiên Thủ Thần Thâu lại nói tiếp: Tối hôm qua ta len lén đi vòng quanh bảo một vòng, lại phát hiện con nữ oa nhi đang bị giam cầm trong một thạch tháp trong bảo. Bọn chúng canh phòng vô cùng nghiêm mật, nếu không thì không khó khăn đến như vậy. Lão ca ca vừa rồi mới nói là trong bảo đang treo đèn kết hoa. Đúng vậy, hôm nay là bảo chủ Đông Phương Minh mừng thọ lục tuần. Cốc chủ của các dương phận cận ở trong trăm dặm, các nhân vật hát bạch lưỡng đạo đều đến chúc thọ. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi run rẩy kích động, chàng còn nhớ rõ năm xưa Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc đã truy nhau đuổi giết chàng. Ngoài trừ Bạch Vân Trang chủ đã chết, tất cả đều sẽ đến đông đủ, lần này khỏi mất công phải tìm kiếm khó khăn. Thật sự là trời ban cơ hội tốt. Mặt của chàng sát khí đã hiện ra. Chuyện ngày hôm nay lão ca ca có cao kiến gì không? Thiên Thủ Thần Thâu thấp giọng ghé vào tai của Tư Đồ Văn nói một hồi, hắn không khỏi gật đầu lia lịa khen: Kế hay. Hai người lập tức ra tay xử lý mấy cái xác chết của bọn Tam Nhãn Tỳ Hưu, sau đó chia nhau mỗi người đi một ngã. Trong lúc này trời đã về chiều, nên trời trong xanh không một gợn mây. Bọn thuộc hạ của Vân Lĩnh Phân Đàn Thiên Độc Môn bên trong Vô Ưu Bảo đang treo đèn kết hoa, tiệc lễ mở trăm bàn. Nhân vật võ lâm tiếp nối nhau nhộn nhịp ra vào không dứt. Ở trong bảo lúc này tràn đầy không khí tưng bừng vui vẻ. Thì ra hôm nay là Vô Ưu Bảo chủ, cũng tức là Thiên Độc Môn Vân Lĩnh Phân Đàn đàn chủ Đông Phương Minh mừng thọ 60 tuổi. Trong nội sảnh rượu tiệc chúc mừng, những nhân vật có tiếng tăm trong giang hồ đều được mời đến dự. Bảo chủ Đông Phương Minh mặt mày hớn hở cùng quan khách nâng ly chúc mừng. Tân khách ở bên trong được chú ý nhất gồm có Thiên Thủ Thần Thâu Chương Không Diệu, Phấn Diện Thiết Phật Doãn Minh Luân, Quế Lâm Bát Đại Tiêu Cục đứng đầu là Chấn Võ Tiêu Cục chủ, Tề Phong Kiếm Thượng Tử Bân, cùng là cục tổng tiêu đầu bá chủ một vùng, Nghi Mộng Tam Hung đứng đầu là Xích Thủ Quái, Ly Tâm Bảo chủ Tây Môn Vô Kỵ, Lạc Tình Cốc chủ Khổng Sùng Minh, Đoạn Hồn Cốc chủ Nhất Chưởng Đoạn Hồn Văn Trung Thanh, Quỷ Sầu Cốc chủ Quỷ chủ Phương Khôi, còn có các lộ bá chủ cùng hát bạch lưỡng đạo nhân vật không dưới 200 người. Đang lúc tiệc rượu đã qua tam tuần, khách và chủ đang chúc tụng vui mừng. Một người ăn bận sang trọng trông giống như là một ông chủ cầm một tấm thiệp lớn màu đỏ bước đến chỗ ngồi đầu tiên ở trong hội trường và trân trọng tặng tấm thiệp đỏ lớn cho sinh nhật mừng thọ của Đông Phương Minh. Vô Ưu Bảo Chủ nhìn xuống trong lòng không khỏi cảm thấy hoài nghi, hỏi người đầu mục kia: người tới đó là ai vậy? Khởi bẩm phân đàn chủ, người tới đó là một người trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh? Đúng vậy. Bảo chủ Đông Phương Minh đem bái thiệp đỏ đó đưa cho thủ tòa Thiên Thủ Thần Thâu nói: tiền bối có thể nhận ra người này không? Thiên Thủ Thần Thâu tiếp nhận nhìn qua không khỏi cười ha hả: à, thì ra là hắn. Hắn là ai vậy? Quần hùng ở trong sảnh nhao nhao đang chờ nghe. Thiên Thủ Thần Thâu điềm tĩnh cạn một chén rượu, sau đó đem bái thiệp đưa ra hướng về phía bàn ngồi của quý khách. Chỉ thấy phía trên viết đơn giản năm chữ: Thiên Sát Tình Doãn Dân. Không đầu không đuôi, thiếp không giống thiếp, giảng không giống giảng. Quan khách ở trong sảnh không khỏi hai mắt nhìn nhau, không ai biết người này Thiên Sát Tình Doãn Dân là lai lịch thế nào. Mọi người không khỏi đưa ánh mắt nhìn vào trên mặt của Thiên Thủ Thần Thâu. Thiên Thủ Thần Thâu trịnh trọng nói: Thiên Sát Tinh Doãn Dân thành danh hơn 60 năm trước, võ công thiên hạ vô song. Bởi vì do được kỳ duyên tu luyện thuật trú nhang trở nên bất lão, quanh năm thường mặc đạo bào màu xanh, ít khi xuất hiện trên giang hồ. Biết đến hắn rải rác không có mấy người. Hắn ta ghét ác như cừu, ai làm chuyện sằng bậy, đụng hắn quyết không tha. Hôm nay hắn bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây, quả thật là ngoài ý liệu của lão phu. Mọi người nghe xong những lời này không khỏi trong lòng dao động. Đoán không ra nhân vật Thiên Sát Tinh Doãn Dân xuất hiện nơi Vô Ưu Bảo này là có động cơ gì. Tuy rằng bọn quần hùng trong nội sảnh chưa từng một ai nghe qua cái tên trên chốn giang hồ, nhưng lời nói của Thánh Thủ Thần Thâu Chương Không Diệu lại làm sao có thể không tin được. Vô Ưu Bảo Chủ Đông Phương Minh hơi suy nghĩ một chút sau đó nói: nếu là nhân vật võ lâm tiền bối giá lâm, tại hạ đương nhiên phải đi ra ngoài nghênh đón chứ. Chư vị hãy chờ một lát. Nói xong rồi đứng dậy rời ghế hướng cửa bảo đi ra bên ngoài. Chuyện này trong một chớp mắt mọi người ở trong ngoài sảnh đều nghe thấy. Khách khứa trong nội viện ai nấy đều ngưng ăn ngưng uống, duỗi cổ ra nhìn ra bên ngoài cửa, chờ xem mặt nhân vật thành danh mấy mươi năm trên giang hồ Thiên Sát Tinh Doãn Dân là nhân vật như thế nào. Một lát sau chỉ thấy Vô Ưu Bảo Chủ Đông Phương Minh khom người dẫn đường, theo sau là một trung niên thư sinh mặc như sáp ông, dẫn đạo bào màu xanh, nhãn quan bình thường, nhìn qua tuyệt không thể ngờ là một người có võ công cao cường. Quan khách ai nấy không khỏi ghé tai nghiêng đầu bàn tán. Một nhân vật thành danh 60 năm trước, trông ra lại tầm thường như thế sao? Nhìn qua người này một cơn gió lớn chưa chắc đã chịu đựng nổi nữa là. Thiên Thủ Thần Thâu Chương Không Diệu rời ghế đứng dậy, hì hì cười và nói: Doãn lão huynh mấy chục năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Ngươi có còn nhớ đến cố nhân hay không vậy? Năm tháng không chờ người ta, tại hạ nay tóc đã pha xương rồi. Trung niên thư sinh kia hướng về phía Thiên Thủ Thần Thâu gật đầu, trên mặt như đờ đẫn không biểu lộ gì cả. Phong cách lạnh lùng kiêu ngạo của hắn ta khiến cho toàn thể quan khách đang tập trung nhìn vào có vẻ thất vọng. Nhưng mọi người trong nội sảnh cũng rời ghế ôm quyền làm lễ. Trung niên thư sinh đầu hơi điểm, ánh mắt lần lượt quét sang mọi người. Nhưng lúc ánh mắt của hắn vừa chạm đến những cốc chủ bảo chủ thì ánh mắt bỗng trở nên biến đổi khác thường. Ánh mắt đó sắc bén như dao, như soi sủng tim gan của người. Nó chỉ lóe lên rồi nhanh chóng chợt tắt. Bọn nhị bảo tam cốc nhìn qua không khỏi rùng mình biến sắc, cảm giác như ánh mắt đó vô cùng quen thuộc. Nhưng giờ đây trên thực tế nhân vật được gọi là Thiên Sát Tinh Doãn Dân, bọn họ cũng chưa từng nghe nói đến bao giờ. Vô Ưu Bảo Chủ Đông Phương Minh khom người nói: mời tiền bối ngồi. Trung niên thư sinh lại không chút khách sáo ngồi vào chiếc ghế thủ tọa, rồi nghênh ngang hướng mọi người vung tay lên tiếng nói: các vị mời ngồi. Thật ra chiếc ghế thủ tọa là của Chấn Võ Tiêu Cục Tê Phong Kiếm Thường Tử Bân. Lúc này hắn thuộc phải ngồi ở bên cạnh, mặc dù ở trong lòng không thoải mái nhưng không dám nói gì, lo làm mất mặt chủ nhân mình. Ở trong lòng hắn vẫn thấy gã trung niên thư sinh này vô cùng chướng mắt. Trung niên thư sinh nhìn qua hiểu ngay, ở trong lòng đã cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như một tảng hàn băng vậy. Nhị bảo tam cốc chủ không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Ánh mắt của gã trung niên thư sinh liếc nhìn vẫn còn ám ảnh bọn họ, khiến cho bọn họ ở trong lòng không khỏi sợ hãi. Vì theo như lời của thiên thủ thần thâu, thiên sát tên Doãn Dân đã là một võ lâm tiền bối kỳ nhân, sao lại đột nhiên xuất hiện tại vô ưu bảo này? Thật sự khiến cho người ta không khỏi ngờ vực. Vô ưu bảo chủ Đông Phương Minh chờ mọi người cạn chén xong rồi, sau đó mỉm cười hướng thiên sát tinh nói: tiền bối, hôm nay giá lâm quý bảo, không biết có gì chỉ giáo hay không? Mục đích của hắn cũng muốn dò hỏi thử chủ ý của đối phương. Thiên sát tinh Doãn Dân từ lúc ngồi xuống bàn cho đến giờ vẫn chưa mở miệng nói ra một lời nào, bộ mặt vẫn lạnh như băng, làm cho mọi người nhìn cũng cảm thấy sinh ra nghi ngờ khó hiểu. Thêm nữa, vô luận là uống rượu hay dùng bữa, hắn đều sử dụng tay trái, bàn tay phải luôn giấu bên trong tay áo. Lúc này giọng lạnh như băng của hắn lên tiếng đáp: hôm nay là ngày vui của phân đà chủ, có phải không? Không dám, cũng là nhờ huynh đệ giang hồ để mặt đến đây cùng chung vui ly rượu nhạc. Vẫn giọng lạnh lùng như băng giá, thiên sát tinh Doãn Dân lên tiếng nói: đã như vậy, ngươi còn cần gì hỏi lão phu nữa chứ? Vô ưu bảo chủ đã lúc này cứng họng, tỏ ra lúng túng khó xử, cười nhẹ một tiếng, vì câu hỏi của lão ta không thu được kết quả nào. Quế Lâm Bát Đại Tiêu Cục đứng đầu là Chấn Võ Tiêu Cục chủ nhân Tê Phong Kiếm Thường Tử Bân. Bằng một bộ Tê Phong Kiếm Pháp, 20 năm chưa gặp được địch thủ. Hắn đưa mắt nhìn thiên sát tinh Doãn Dân, càng nhìn càng không vừa mắt. Thiên sát tinh ánh mắt như người bình thường, phong cách nhẹ nhàng thanh tịnh, căn bản là nhìn không ra là một người có võ công thâm hậu. Thiên thủ thần thâu hết lần này đến lần khác, lão luôn lên tiếng khen ngợi và bội phục chàng, một nhân tài trăm năm mới có một lần. Lão đánh giá bọn giang hồ hôm nay đa phần chỉ toàn là những kẻ mua danh lừa đời mà thôi. Bỗng lúc này Tề Phong Kiếm Thượng Tử Bân lên tiếng: Doãn tiền bối, tại hạ là Chấn Võ Tiêu Cục Thượng Tử Bân, muốn mượn qua kính Phật mời tiền bối một ly, nếu có gì thất kính xin tiền bối tha thứ cho. Tề Phong Kiếm Thượng Tử Bân tay cầm bình rượu, thân hình đứng lên bước ra khỏi ghế, hướng về phía thiên sát tinh Doãn Bân, ra vẻ vô cùng kính cẩn, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười nham hiểm. Thiên sát tinh Doãn Bân như không thèm để ý, đưa ba ngón tay cầm ly, rồi lại lạnh lùng nói: không dám. Chuyện kỳ quái bỗng xảy ra. Bình rượu trên tay Thường Tử Bân cách ly rượu chỉ có 5 tấc, giống như có một luồng kình lực vô hình ngăn chặn lại. Vô luận thế nào hắn dùng sức, bình rượu cũng không thể nhấc lên nổi. Trong lòng biết không ổn, đang muốn thu tay lại, nhưng lực đạo kia như có một hấp lực làm cho hắn muốn thu tay về cũng không được. Thường Tử Bân mặt tím liệm, trên trán mồ hôi đổ hột, thần sắc trông có vẻ vô cùng chật vật. Thiên thủ thần thâu hì hì cười nói: ồ, chuyện gì đây? Doãn lão huynh, người ta thành ý mời ngươi một ly, ngươi nên tiếp nhận đi, sao lại khách khí đến như thế, làm cho người ta phải khổ sở quá vậy? Những lời biếm chọc này của lão thần thâu giống như là một nhát dao đâm vào tim của hắn. Cuộc đời cuồng ngạo tự phụ của hắn chưa bao giờ bị xấu hổ đến như vậy. Mọi người trong sảnh đường sao lại nhìn không ra? Họ âm thầm trách cứ Thường Tử Bân không biết lượng sức mình. Người ta là bậc trưởng bối, thành danh trên giang hồ 60 năm về trước, há lại là hạng tầm thường hay sao? Thiên sát tinh Doãn Bân ho nhẹ một tiếng, tay trái nâng chén giọng lạnh lùng nói: tại hạ đã có lòng, ta cũng không từ chối, ta nhận ly này của ngươi. Thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì của hắn làm cho hết thảy quan khách ở trong nội sảnh cảm giác cực kỳ bất an. Tây Phong Kiếm Thượng Tử Bân thấy đối phương nâng chén, liền rót cho mình một ly đầy, sau đó định ngồi xuống. Bỗng nhiên chiếc ấm ở trên tay bị dở ra, rượu đổ đầy ở trên bàn, gương mặt của hắn lúc này xám như màu đất. Quần hùng đưa mắt nhìn không ai hiểu đây là công phu gì. Nếu dùng vô hình cương khí đánh vỡ bầu rượu, chuyện đó không có gì lạ. Nhưng chỗ lạ là khó khăn và không sớm không muộn. Châm rượu hết lần này đến lần khác, sau đó thu hồi lại liền bị vỡ toang ra. Đây mới là vận dụng công lực cao siêu trong võ học. Thần tử Bân giờ phút này so với chết còn dễ chịu hơn. Chuyện này nếu truyền ra trên giang hồ, danh hiệu Tây Phong Kiếm của hắn coi như trôi theo dòng nước, đâu còn danh dự gì nữa. Thiên thủ thần thâu làm bộ ra vẻ áy náy, cười hì hì nói: "Thường cục chủ, chuyện nhỏ này không nên để ở trong lòng. Doãn lão tiền bối là người có võ công và bối phận cao quý, hôm nay gặp dịp nên có lẽ ngứa tai, biểu lộ chút ít tài nghệ. Nếu có thua trong tay của lão nhân gia thì cũng đâu có gì phải mất mặt." Nghe câu nói này, Thượng Tử Bân như mở cờ ở trong bụng, lão cất tiếng cười hằng hạc, nhân cơ hội này mà xuống đài cho đỡ ngượng. Thiên sát tinh Doãn Bân vẫn sắc mặt lạnh lùng không nói một lời. Đêm, màn đêm âm thầm buông xuống, những chiếc đèn cung trang được treo lên thay thế cho ánh sáng đã bị màn đêm nhấn chìm. Ánh sáng chiếu rõ từng bộ mặt say rượu của quan khách. Thiên thủ thần thâu Chương Không Diệu lúc này cặp mắt say lờ đờ nhíu lại, giọng nhừa nhựa nói: "Đắc tội." Nói xong rồi rời bàn tiệc mà đi. Lúc này quần hùng chén tạc chén thù cười nói ồn ào nghe mà điếc cả tai. Vô Ưu Bảo đắm chìm trong bầu không khí vui nhộn. Lúc này đối với chuyện thiên thủ thần thâu rời buổi tiệc, đương nhiên không ai lưu ý. Nếu có chăng thì người ta vẫn nghi, chắc hắn phải đi ra ngoài giải quyết. Một người lão luyện xuất quỷ nhập thần đã thành danh trên chốn giang hồ lâu như thiên thủ thần thâu, nay lại tái xuất giang hồ với danh phận tổng hộ pháp của Dân Lĩnh Phân Đàn. Trong bảo thử hỏi ai lại không biết chuyện này. Ngay khi thiên thủ thần thâu rời đi không bao lâu, ở trong hậu viện đã bắt đầu truyền ra tiếng rên rỉ đứt khoảng, rồi cùng với tiếng chưởng phong xé gió, hiển nhiên là Phân Lĩnh Phân Đà đã xảy ra biến cố không tầm thường. Thế nhưng tiếng chưởng phong, tiếng rên rỉ vẫn trầm thấp hơn tiếng quần hùng quan khách ở bên ngoài đang tiệc tùng la ó, nên lúc này như không ai phát hiện ra Vô Ưu Bảo đang xảy ra biến cố kinh hồn. Trong số này chỉ có một người vẫn tập trung tinh thần và nghe ngóng xa được. Người đó chính là vị khách không mời mà đến, thiên sát tinh Doãn Dân. Nếu như lúc này có người cẩn thận chú ý, hắn sẽ phát hiện ra trên gương mặt của hắn cơ bắp co rúm và có nhiều điểm khác thường. Đột nhiên lúc này có một lão già tuổi độ 50 hổn hển chạy gấp vào sảnh, cùng kính hướng cúi đầu về phía Vô Ưu Bảo chủ Đông Phương Minh: "Khởi bẩm đàn chủ." Nói chưa dứt câu, hắn đã ngã bịch xuống tắt thở ngay lập tức. Quần hào có mặt, Nhị Bảo Tam Cốc chủ, Tổng Tiêu Đầu Tây Phong Kiếm Thượng Tử Bân và mọi người đều trơ mắt ra biến sắc, ùng ùng rời khỏi ghế ngồi của mình lao tới xem xét. Trái phải hai bên đều là thuộc hạ của phân đàn, đường chủ, phó đường chủ, chấp đàn đệ tử cùng kéo cả ra trước tòa đại sảnh. Nói tóm lại quan khách bên trong sảnh đều loạn cả lên. Chỉ có một người ngồi im thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn chính là thiên sát tinh Doãn Dân. Có điều kỳ quái là người chết trên thân không một vết thương. Nơi bên trán huyệt thái dương chỉ hiện ra một lỗ nhỏ như lỗ kim, có một ít máu loãng chảy ra nhàn nhạt. Nếu không nhìn kỹ tuyệt đối sẽ không nhận ra ai đã dám ra tay vuốt râu hùm, hạ độc thủ nơi phân đàn của Thiên Độc Môn. Nếu như nói rằng người chết đi vào đến sảnh đường rồi mới bị hạ độc thủ thì ai trong đây lại có được thân thủ bậc này? Trước bao nhiêu người lại ra tay không lộ một chút dấu vết nào? Người chết là do ám khí gây ra tử vong hay là một loại võ công tàn độc nào đó. Trong toàn sảnh đường không ai là nhân vật tầm thường, nhưng không ai có thể nhìn ra được một chút dấu vết nào. Chỉ bằng vào điểm này thôi cũng đủ để kinh thế hải tục. Vào ngay thời khắc này lại có hai vị thủ lãnh trung niên đại hán chạy như bay đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vô Ưu Bảo lại chuốc lấy một thảm họa như thế này. Vô Ưu Bảo chủ hai mắt đỏ ngầu, đang lớn tiếng hướng về phía hai trung niên đại hán vừa chạy đến quát hỏi. Bỗng nhiên bịch bịch hai tiếng vang lên, người tới chưa kịp mở miệng thì đã song song ngã quỵ trước sảnh tử trạng trông vô cùng như tên đại hán vừa rồi. Toàn thân cũng không một vết thương, chỉ nơi huyệt thái dương lộ ra một lỗ nhỏ như lỗ kim. Tất cả quần hùng ai nấy đều biến sắc, toát mồ hôi lạnh. Dân lĩnh phân đà từ đà chủ trở xuống ai nấy đều phẫn nộ, kẻ xuất thủ này có vẻ khinh người quá đáng. Vô Ưu Bảo chủ nhìn thấy tiệc vui của mình giờ đây kẻ chết người vong, máu nhuộm sảnh đường, ở trong dạ buồn rầu bất an không cách nào hình dung nổi. Bầu không khí khủng bố bao trùm Vô Ưu Bảo, hình ảnh của sự chết chóc như đang ám ảnh tất cả mọi người. Quần hùng nơi đây đưa ánh mắt nhìn nhau, đâm ra nghi ngờ nhưng không thể nào, hầu như tất cả đều quen biết, đâu ai có được khả năng thân thủ bực này. Cuối cùng thì tất cả ánh mắt đều tập trung đổ dồn về phía Thiên Sát Tinh Doãn Vân. Nhưng khi ánh mắt mọi người vừa chạm vào ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao của hắn, lại không tự chủ được, nhanh chóng thu hồi ánh mắt trở về. Ly Tâm Bảo chủ Tây Môn Vô Kỵ đột nhiên mở miệng lên tiếng nói. Đông Phương đàn chủ, những người bị giết này là những ai vậy? Đông Phương Minh nghe qua không khỏi trong lòng kích một câu như nhắc nhở đánh thức lão. Vì những đại hán bị giết đều là những người có nhiệm vụ trông coi tù phạm quan trọng. Người phụ trách là phân đường chủ, hai người kia là hai đệ tử cấp cao trong phân đàn. Chẳng lẽ là tổng đàn trông coi tội phạm quan trọng đã bị... Nghĩ tới đây lão không khỏi toát mồ hôi lạnh, ngay lập tức quay sang phía bên trái và nói. Xin năm vị phó đường chủ đến hậu viện truy cứu lại cho. Bên trái trong đám người có năm lão nhân ngay ngắn bước ra hướng về phía lão lên tiếng. Xin tuân lệnh đàn chủ. Nói xong rồi thân hình nhanh chóng hướng phía hậu viện mà chạy đi. Lại bịch bịch bịch. Ba tiếng không ngớt vang lên. Ba lão nhân chạy trước đã không kịp kêu lên một tiếng, trước sau té xuống tắt thở. Nhưng lần này vết thương không giống như hai lần trước, lần này là ở trên não hộ huyệt. Không khí giờ đây khẩn trương khủng bố lên đến tột đỉnh. Quần hùng lại xôn xao dao động, những kẻ nhát gan thấy tình hình này cũng muốn chuồn khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Nhị Bảo Tam Cốc chủ, tên nào tên ấy mặt như màu đất. Lạc Tinh Cốc chủ Khổng Sùng Minh bỗng nhiên thoáng nhìn về phía Thiên Sát Tinh Doãn Vân. Thấy trước mặt bên cạnh bàn một dúm xương cá, ở trong lòng của lão không khỏi hơi có vẻ khẽ động. Chẳng lẽ lại là, ngay khi ánh mắt của hắn đang tập trung Thiên Sát Tinh, thần sắc liền biến đổi trong cái chớp mắt. Thiên Sát Tinh ba ngón tay trái chộp vào đống xương cá vung lên, Khổng Sùng Minh lập tức trước mắt đen kịch, hai mắt đau nhức chịu không nổi. Biết mình đã gặp phải độc thủ, hai mắt đã đuôi mù. Lão không khỏi thảm thiết rú lên một tiếng đau đớn. Hung thủ chính là Thiên Sát. Lời của hắn còn chưa dứt thì Huyệt Trung Đường đã thấy tê rần, sau đó ngã lăn ra đất chết tại hiện trường. Nhưng từ miệng của hắn hai chữ Thiên Sát mọi người nghe rất rõ. Tất cả số người hiện diện đều phẫn nộ lẫn lo sợ, liền tập trung ánh mắt nhìn về phía Thiên Sát Tinh Doãn Vân. Hắn vẫn ngồi yên một chỗ bất động, không hiểu hắn đã hạ độc thủ bằng cách nào. Vô Ưu Bảo chủ Đông Phương Minh là dân lĩnh phân đàn đàn chủ, hôm nay lại là ngày thọ của lão, lại xảy ra quyết án, giờ chân hung đã lộ diện, lão làm sao có thể im miệng mà không nói. Đông Phương Minh lập tức đã biết sự tình không phải là ngẫu nhiên, hắn nóng lòng muốn biết rõ ràng hậu viện đã xảy ra chuyện gì. Chuyện mà hắn lo lắng nhất chính là tổng đàn lệnh chủ đã giao công Dương Huệ Lan cho hắn trông coi. Nếu như nàng ta bị kẻ địch nhân cướp đi, trách nhiệm này hắn thực gánh không nổi. Lúc này lão liền cao giọng nói, chấp đàn đệ tử đâu? Liền có tám tên tráng hán trẻ trung khom người lên tiếng, xin đợi lệnh. Mời tám vị nhanh đến hậu viện trà xét xem xảy ra biến cố gì ở đó. Tuân lệnh. Bác đại chấp đàn đệ tử lớn tiếng xong, quay người đang định. Đứng lại cho ta. Thanh âm tuy không lớn, nhưng chấn động mọi người màng nhĩ như muốn nứt ra vậy. Tám tên chấp đàn đệ tử đều ngoan ngoãn đứng lại bất động trong nội tâm chúng, không khỏi đã ớn lạnh xương sống. Vừa rồi trước sau tám người đã bỏ mạng, chúng đã tận mắt chứng kiến, ai nấy đều sợ cho bản thân của mình phải nói gót theo những người đó. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía thiên sát tinh Doãn Vân. Giờ phút này hắn đã đứng dậy, hai mắt của hắn lúc này lóe lên ánh sáng kỳ lạ, quét nhìn tất cả mọi người. Vô luận người nào tiếp xúc đến ánh mắt của hắn đều không tự giác cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng lên. Mọi người đều sợ hãi ánh mắt sắc bén của hắn, cũng sợ luôn cả thần thủ giết người trong vô hình của hắn. Trong ngoài sảnh đường giờ đây im lặng như một bãi tha ma, ai cũng không dám đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Bất cứ người nào cũng không cho ly khai khỏi hiện trường, nếu không chớ trách lão phu ra tay tàn nhẫn đó nha. Mọi chữ mọi câu như một nhát búa tạ nện vào ngực của mọi người, làm cho tất cả phải run sợ không thôi. Dưới ánh đèn lờ mờ, tám cái tử thi nằm sóng xoài trên mặt đất, càng làm cho bầu không khí chết chóc thêm phần khủng bố. Tây Phong Kiếm Thượng Tử Bân cùng Hà Tố Đại Hào Thư Phách ở trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng là những nhân vật hùng cứ nhất phương, có danh vọng tên tuổi. Tự nghĩ bản thân của mình cùng thiên sát Doãn Vân tuyệt không thù không oán, nên cả hai song song tiến tới nói, lời nói vừa rồi của tiền bối có phải cũng bao hàm chúng tôi trong đó không? Thiên sát tên Doãn Vân mày kiếm sắc bén, quét nhìn qua hai người, trên mặt vẫn trơ trơ không có một chút biểu lộ gì, coi như là câu trả lời rồi. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau lui về phía sau một bước rồi im lặng. Vô Ưu Bảo chủ Đông Phương Minh đã không thể nhịn được nữa, nhưng lão vẫn còn có ý kiêng dè với công lực kinh hồn của đối phương, nên cố nén đi cơn giận dữ, ôn hòa nói, bọn môn hạ của chúng tôi đã có 8 người bị tử thương với tài của tiền bối, có thể mong tiền bối nói ra lần này đến đây có mục đích gì không? Nói xong mắt đăm đăm nhìn thiên sát tinh Doãn Vân, như đã xác định chắc chắn hắn là hung thủ vậy. Mọi người đều ngóng chờ câu trả lời, vì biết rằng khi đối phương đã ra tay giết nhiều người như vậy thì sự tình quyết không đơn giản. Thiên sát tinh Doãn Vân giọng lạnh âm hồn nói, mục đích là gì ư? Chờ một lát rồi bọn người sẽ biết, tuyệt đối sẽ không để cho bọn người các người chết không minh bạch đâu. Bọn người, hai chữ này xác định rõ ràng sẽ không chỉ một người, đồng thời cũng có nghĩa là một trận sát kiếp kinh khủng sắp sửa xảy ra. Toàn thể quần hồn mặt mày tái xanh, lưng cũng toát mồ hôi lạnh. Tám tài cao thủ của Vô Ưu Bảo chết một cách lặng lẽ, im hơi lặng tiếng. Người ta không ai nhìn thấy hung thủ đã ra tay như thế nào. Nếu như không phải là Khổng Sùng Minh trước khi chết đã cố gắng thét lên hai chữ thiên sát, nếu không thì căn bản không ai biết hung thủ giết người là ai. Loại công lực này không ai có thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên trong lúc này bỗng có tiếng cười hì hì vang lên. Một ông già đầu bạc tay dắt theo một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp tú lệ. Đôi mắt của nàng vẫn còn đẫm lệ nhưng chứa đầy sát khí, vẻ mặt tràn đầy oán độc, chậm rãi đi về hướng sảnh. Những người khác ngoại trừ sự kinh ngạc ra, bên ngoài không biểu lộ gì. Chỉ có Vô Ưu Bảo chủ Đông Phương Minh cùng bọn tay chân thuộc hạ trong phân đàn thì như sét đánh ngang đầu, kinh hồn tán đổm. Người đến là thủ tọa hộ pháp vừa được bổ nhiệm, Thiên Thủ Thần Thâu.